Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm giàu. Chương 27, 27, Như Gia là ngoại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe bò kêu cọt kẹt ra khỏi huyện, chạy dọc theo những con đường quê theo hướng gió lạnh. Dọc đường có thể nhìn thấy những mảng đất nông nghiệp chỉ là đang tháng 12 âm lịch của mùa đông. Chúng ta không thể trồng trọt được nhiều lương thực và rau củ nên mảnh đất nông nghiệp chúng ta đi qua trên đường hoàn toàn cằn cỗi. Không có dấu vết của người nông dân, chỉ có những số ống lộn xộn và một số hình nộm rơm đứng siêu vẹo trong các khu ruộng lúa. Nó thực sự khác xa so với nông trường trong không gian. Thịnh Khánh Khánh nhìn mà không khỏi liên tưởng đến không gian của cô. Không biết tại sao, nhưng thời tiết trong không gian không có nhiều thay đổi. Mặc dù có thể có mây và mưa nhưng nhiệt độ vẫn luôn được duy trì, như không có mùa đông lạnh giá. Nếu đúng như vậy thì đất nông nghiệp trong không gian có thể trồng được số lượng lớn cây trồng quanh năm, nhưng tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với canh tác trên thực tế. Nhưng cũng có thể là do thời gian quá ngắn. Thịnh Khánh Khánh sờ cằm suy nghĩ, cô mới tới thế giới này 2-3 ngày, có lẽ trong không gian các mùa cũng cần thời gian để thay đổi, cuối cùng vẫn tốt hơn là quan sát một thời gian. Nghĩ thế, cô vô tình trở về Thịnh Gia thôn, vào tháng lạnh nhất của mùa đông. Không ai trong thôn sẵn sàng đi ra ngoài. Hơn nữa mùa này ngoài đồng không có việc gì làm, ngoài việc trong nhà cũng không có việc gì, ở nhà đốt củi thì tốt hơn một mùa đông ấm áp. Xe bò kêu cọt kẹt vào trong thôn, không thấy nhiều người nhưng ít người nhìn thấy đều rất tốt bụng, nhìn thấy Thịnh Khánh Khánh và ba chị em đều chào hỏi. Khánh Khánh nha đầu, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, nếu không có nơi nào để đi thì hãy đến nhà thẩm chơi nhé. Nếu trước đây vẫn là Thịnh Khánh Khánh thì có lẽ cô cũng đồng ý, dù xấu hổ nhưng ở nhà vẫn còn hai đứa em phải nuôi. Nếu Tết không ăn ngon thì hai đứa nhỏ có lẽ sẽ không được sống sót trong thời tiết lạnh giá như vậy. Thịnh Gia thôn ở đây đã hơn chục năm, hầu như năm nào Thịnh Khánh Khánh và các em đều phải sang nhà người khác kiếm sống. Nhưng năm nay thì khác, Thịnh Khánh Khánh cong khóe môi, lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cười với Thẩm Thẩm vừa nói. Cảm ơn lòng tốt của Thẩm. Nhưng năm nay con không cần phiền phức nhà Thẩm được. Lúc này người phụ nữ mới nhận ra rằng chiếc xe bò chở đầy túi đồ. Gia đình Như Nhị Thúc thường xuyên lên huyện nên trong nhà có rất nhiều đồ ăn. Khi lên huyện không cần phải mang nhiều đồ ăn về như vậy và Thịnh Khánh Khánh đã nói như vậy thì ai mà tinh tế cũng không cần phải mang theo nhiều như vậy đâu. Nhìn vào sẽ biết rất nhiều thứ trên xe bò này rõ ràng là gia đình Thịnh Khánh Khánh mua. Tuy nhiên, sau mần ấy năm, mọi người trong thôn đều biết gia đình Thịnh Khánh Khánh là một gia đình nghèo khó, con cái luôn đói no không đủ ăn, lấy đâu ra tiền để mua nhiều đồ ăn như vậy. Người phụ nữ trong lòng nghi hoặc, nhưng trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều, chỉ cười nói. Khánh Khánh nha đầu kiếm được tiền, thật sự là tốt quá rồi. Thịnh Khánh Khánh vẫn cười không giải thích, chiếc xe bò di chuyển với tiếng cọt kẹt và chẳng mấy chốc đã đi ngang qua nhà người phụ nữ đó. Nhiều dư đánh xe ngựa trong im lặng. Không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Thịnh Khánh Khánh và người phụ nữ kia. Thịnh Khánh Khánh biết rõ nguyên nhân, không có lý do gì kỳ lạ cả, lý do của việc này rất đơn giản. Chỉ vì họ của Ngưu Nhị Thúc là, Ngưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Gia thôn, cả thôn đều có người họ Thịnh, là thôn có họ độc nhất, những thôn như vậy là độc quyền. Trong trí nhớ của nguyên chủ, gia đình của Ngưu Thúc đã chuyển đến Thịnh Gia thôn từ rất sớm. Trước khi cô được sinh ra thì gia đình bọn họ đã trở thành hàng xóm của bọn họ. Trong thôn không ai có thể giải thích nguồn gốc cụ thể, nhưng Ngưu Nhị Thúc tính tình vui vẻ, nhân hậu, nhà của nguyên chủ không cảm thấy có chuyện gì lạ. Ngược lại, trong thôn vốn đã cự tuyệt người dân mang họ ngoại lai và tiếp xúc với Ngưu Nhị, điều này theo thời gian, mối quan hệ trở nên rất lãnh đạm với người trong thôn. Không hề có hận thù gì cả, chỉ là sự thờ ơ. Đối mặt thì có thể gật đầu chào hỏi nhưng lại không thể làm gì hơn. Thịnh Khánh Khánh suy nghĩ một chút cũng không nói nhiều. Ở Như Gia không ai để ý đến tình huống này. Cô là người ngoài nói nhiều sẽ không tốt. Chẳng bao lâu chúng ta đã tới Như Gia. Như Dư gọn gàng xuống xe trước. Như Nhị Thúc nhiệt tình giúp Thịnh Khánh Khánh lấy đồ ra khỏi xe. Như Nhị Thẩm nghe thấy tiếng động cũng ra khỏi nhà đón tiếp. Rõ ràng Nhị Thẩm đã đợi ở nhà rất lâu, vội vàng đi ra. Sau khi nhìn thấy mọi người, Nhị Thẩm thậm chí còn không có thời gian nhìn đứa con trai bé bỏng của bà mà lo lắng nhìn Ngưu Nhị Thúc. Mọi việc anh đã làm xong chưa? Ngưu Nhị Thúc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt lại rất rõ ràng, nói. Mẹ kiếp, mọi việc đã xong rồi. Cách chương.